đều là có cái hộp chất thật, có cái thật tất, có cái tương lai duyên giác nhị tâm ở trong mọi người sẵn rồi. Vì vậy cho nên mọi người ai cũng có thể đạt tới đỉnh cao là thành Bồ Tát Bồ Đề như Phật đã thành. Bây giờ chúa thành là cũng như là qua sen ở bao nhiêu phần trăm, hoặc là qua sen dù còn ở dưới nước cũng vẫn là có cánh chịu vô hạn, nghĩa là có Phật chúng ở bên trong rồi hết, Phật tánh Phật có bên trong rồi hết. Đấy, cho nên cái chúng mình nghĩ một qua sai á, Phật hộ vô sanh là đâu mà để nói cho Bồ Tát. Khi mà cứ qua mà nó đỡ được mấy tánh của Phật tâm rồi thì chỉ đó là nhận thức được là bản thân vô sanh, tôi gọi là vô sanh pháp cảnh. Cái lần tư cái người này nè là nhận thức được một cách tinh tường, một cách chắc bằng cái nhận thức của mình là giải pháp vô sanh. Thôi còn cái chữ vô sanh này là nó sâu sắc lắm. Chẳng hạn như bây giờ thằng vua mình đe ha, mình thấy là con người là có sanh, có già, có bệnh, có chết, mình sợ đau khổ ghê gớm lắm. Đó là mình thấy giải pháp có sanh đó, rồi có già, rồi có bệnh, rồi có chết, rồi chết rồi đau khổ khóc lóc ghê gớm đó. Rồi mình thấy cái chùa là cái nhà là cái bàn nè, tất cả mọi người nó tồn tại nè, là trụ nè, rồi có lúc nó cũ kỹ đi rồi là dị nè, rồi có lúc nó kêu ma hoài kia đi gọi là diệt nè. Thế là mình thấy pháp có sanh có diệt, cũng đau khổ mất mát đó, thì đau khổ gì đó, có ba về mòn gì đó, đó là thấy là pháp hữu sanh hữu diệt đó. Rồi thấy là cái thế giới này là thành trụ hoại không, sanh ra cũng đau buồn sợ hãi này kia, đó là cái người mà là cũng còn thấy dạng pháp hữu sanh và hữu diệt thật sự rồi. Còn cái thấy còn dạng pháp mà qua cái kiến Phật hộ vô sanh này ra là tất cả đều là như quyển quá, như là tòa ảo thuật, như là đồ chơi hết, có gì quan trọng. Cái sự quyển quá đó nó giống như là những người mà bị bệnh nằm mắt và thấy qua đến những người không sanh ra, rồi thì khi mà con mắt nó bớt đi rồi thấy người qua đến nó tự dục bớt, rồi là con mắt mà nó lành hẳn thì là thấy là coi như là qua đến nó không còn qua đến trước mắt nữa, sinh ra cái quan niệm là bớt lúc nào qua đó sinh ra, lúc nào qua đó mất đi, lúc nào qua đó mất hẳn. Tất kỳ thật qua đó không có sinh ra, cũng không có tồn tại và cũng không có lúc. Cái lúc mà gọi là diệt hẳn là cái lúc đó là người ta không có bệnh không hết. Còn cái lúc mà nó sinh ra là cái lúc là bệnh con mắt là thấy nó sinh ra mà thôi, chứ kỳ thật qua đó chẳng có sinh ra rồi. À, khi mà Bồ Tát mà đã đi qua cơ mà nó đỡ được 70% mà đã được ngang bằng với cái địa vị Bồ Tát rồi đó, là ta ngộ giải pháp vô sanh. Vô sanh cũng như là vô diệt, hay nói cái cách là dễ hiểu là bất sanh và bất diệt. Cho nên kinh Lăng Già nó có những câu hay đó: sanh bất khả thuyết, sanh bất khả thuyết, sanh bất sanh bất khả thuyết, bất sanh bất sanh bất khả thuyết. Cuộc đời này cái bất đời sanh diệt nghèo bất gì đã nói cả, bởi vì sanh để rồi diệt, diệt rồi để lại sanh, không có cái gì bất khác, đừng có sợ. Mà Bồ Tát còn hộ được cái tính của sanh rồi thì người ta hiểu rằng là rồi thì phải diệt thôi, ta diệt rồi thì lại sinh ra cái khác, không bao giờ nó bị mất hết. Chủ nghĩa mắc lơ là chủ nghĩa gần đây mà cái người là rất là chúng ta và nhiều người là phải học cái bồi dưỡng lại. Người ta là cái người gần đó, và người ta đã còn thấy rõ rằng sự thật của cõi đời này không hề có một cái gì hết, chẳng qua là nó biến dạng, nó thay đi cái dạng của nó, thay đi cái chất của nó, thay đi cái lượng của nó, tại vì cái chân dễ vô ra cái trung tâm cái gì mất. Còn đạo Phật của ta thì mất đâu nữa, có gì mất đâu. Cho nên ví dụ như giờ Phật tử người nào là con dân thừa, là người này nè, có chết đi rồi thì trở lại làm người trở lại, làm người đàng hoàng, làm người có hạnh phúc, làm người có thiện. Đạo Phật nói như thế mà, giải tận ngũ thường thế tất cả tam đồ như cách lợi sinh bốn mặt như thế chứ. Người nào mà thọ tam nguyên thế giới là người này không có lý do để tả rõ trong ba đường ác, không có tính do để đọa trong địa ngục ngạ quỷ chúng sanh. Tiên tất lợi sanh như bổn mạng cấp thứ tư, các vị tiên tất tiền bối mà cái nguyên nhân mà để là làm phục vụ cho chúng sanh giáo hóa cho chúng sanh là cũng không ngoài cái đạo lý này. Thế thì người nào tu tâm nguyên muốn tới cho chúng sanh thừa thì ta trở lại làm người chúng sanh bắt được. Còn người nào mà tu tâm thiện nghĩa thì nhất định là hiếm giờ là hưởng phúc báo của cõi trời, và tương lai người ta trở lại người ta cũng hưởng phúc báo của cõi trời, là sao mất được. Còn những người mà tu tứ giới, tu tập những nhân viên thì hiện giờ cùng với Đức Phật như Đức Thần mỗi ngày mà vẫn có Niết Bàn của Thanh Tăng, vẫn có Bồ Đề của Thanh Tăng Bồ Đề, người ta gọi là cái niết bàn, nó kêu bằng bốn niết bàn, rồi trở thân trở lại, rồi thân trở lại, thân trở lại như là buông ra cái tàu không chấp của mình đó mà tu tập lên dễ dàng hơn. Cho nên trong chúng ta vậy này, là cái kiếp này là nếu có người tu dễ dàng, có người tu khó, là những cái kiếp trước của mình bất đồng, nên là mình có gọt vũ thì não nhiều ít. Nếu cái người mà đã gọt vũ thì não được gọt vũ được nhiều thì trở lại kiếp này mình cũng là tu sĩ giống như ta, nhưng mà mình biết từ cái tham sân si mạng nghi bận thận vô não tập sanh nó chỉ ở thôi. Được cũng rơi xuống như vậy, nhưng mà những người có đó rất khó, phải phấn đấu vô cùng mới từ đổi. Thậm chí có người có được một phút tân lành, cho nên trở lại kiếp này là làm tu sĩ tu được, nhưng mà chỉ từ không đổi gì hết. Cho nên ta là bỏ chùa này, ta lại ở chùa kia, hết tự tử chùa đó, ha, đủ vậy. Còn có người sao ta ở trong cái chùa ở, ở đâu ai cũng thương, ai cũng mất. Bởi vì người ta cái tham sân si mạng thận thận vô não cạnh tranh, người ta mới nhiều, ta có chấp phát gì cả. Thế thì là trong cái việc mà tu hành, đời này mà ta tu cái nhân của thanh văn rồi thì tại sao ta trở lại ta làm người học lên dưới vàng, ta lên cái quả vị thanh văn dưới vàng không? Chứ là không bắt được. Các vị nhớ rằng là Phật Thích Ca đã nói rằng là các cái hàng mà đệ tử Phật, trong đó Bồ Tát, thanh văn là chúng ta như đệ tử từ thời mà Phật có thời Pháp Hoa đó, Phật có hồi trước đó là các ngươi cùng chúng ta ở trong cái thời kỳ mà của cái ông Tùng Bất Sinh Bồ Tát đó nha. Cách đây là ngày ra nó giúp ta làm người Bất Sinh Bồ Tát. Ta đã từng nói cho Pháp Hoa, ta nói là này các ông, tôi cung cấp cho các ngài vì tất cả các ngài đều đã từng Phật hết. Rồi các ông lấy vậy mà đánh ta, lấy ta mà gọi ta, ốc buồn không cát mà gọi trong đầu ta. Các ông không nghe nổi cái đâu lý đó. Cho nên ngày nay ta thì thành Phật rồi, là các ông gọi ta là Như Lai là thế thôi. Còn các ông thì là những là Thanh Văn Bồ Tát, thì cũng có những người còn là Phạm Phu. Rồi đó chúng ta đã gặp nhau rồi đó, chứ đâu mình không mà vô cớ.